159, xì gù mẫu nữ. Giữa hè thành, treo ở trên đầu sáng tỏ minh nguyệt, lạnh lùng dựa theo vờn quanh thành phố Đại Hải. Thời gian đã tiếp cận đêm khuya, ngày tháng gần cải biến. Đèn nguyên tắt đại lâu cửa sổ mặt, phản xạ đèn đường quang, tướng mạo giống như tan vỡ kính dâm. Nhà ga trước na ó đường phố là huy hoàng khắp trốn hoa mỹ nghe hồng chi hải, đêm khuya kinh doanh gia đình nhà hàng, cờ tờ vờ, tiện lợi siêu thương. Trên đường nhưng tràn đầy người thanh niên. Lớn tiếng huyên náo, đàm tiếu hơn, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ cho tới một ít không có mấy lời đồn đãi. Đương nhiên, chỉ là một ít lơ lỏng thường gặp đô thị truyền thuyết, thần cùng ma, có người nói ở cái thành phố này nơi nào đó tồn tại thần tộc cùng ma tộc, bất quá người khác lại rất vô vị nghe, bởi vì ở cái này cái trên thế giới, quái vật căn bản chẳng có gì lạ, có thú tộc, tinh linh tộc, vạm ải, sinh mệnh nhân tạo các loại. Lúc này, tòa thành thị này nên đón một vị ngoại lai khách nhân, mới vừa đi ra bảy bở cái kia học viện Lưu Húc. Cái này nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới, hơn nữa còn có ma giới cùng thần giới, ta hẳn là muốn đi đâu tìm thổ thấy run sợ công viên người đi đường trên đường. Một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên nằm trên mặt đất không thần nói. Quên đi, đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi. Trước tiên đem nữ chủ đẩy A Lưu Húc có dự định, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, lại có chủng đứng không vững cảm giác. Vị này đồng học, ngươi không sao chứ? Thanh âm có chút êm hay. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, một người mặc bấy bở cái kia học viện đồng phục học sinh nữ tử chính nửa ngồi xổm người xuống, túi người hỏi, có phải hay không thân thể khó chịu, có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện đâu? Nhìn lục sắc tóc ngắn tinh xảo thiếu nữ, Lưu Húc nhớ lại cô gái này tên là Dạ Xạ Xỉ Gù. Phong trước đây nấu nướng xã tiền bối, là một phi thường có sức sống nữ hài. Chăm chú lại có thể ỷ lại đại tỷ tỷ một dạng tồn tại, có tinh thần lại đang làm người xử thế phương đi hệ nở rất có năng lực. Cực kỳ biết chiếu cấu người, nhưng là khiến người hết ý rất biết làm nũng. Cùng Phong ở trong nước nhận biết. Nấu nướng club xã trưởng, sở hữu quan trọng thức ăn kỹ xảo. Đối với ma pháp có mạc danh cảm giác chán ghét. Mẫu thân của hắn là thế giới thụ kế hoạch người thứ nhất vật thí nghiệm, bởi vì thực nghiệm thất bại mà đi tới nhân giới, cho nên hắn cũng sở hữu ma pháp. Niên muội, có thể hay không mời ta ăn bữa cơm đâu? Lưu Húc mỉm cười, xuyên việt tơ y người không có đồng nào, hơn nữa xuất môn thời điểm lại quên tìm Phong đòi tiền, hiện tại liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Cửa hàng thức ăn nhanh. Cái kia ta không khách khí, Lưu Húc không ngừng đại cật đặc cật, bên cạnh là một sấp thật cao chén đũa, mà ngồi một bên Dạ Xạ Dương nít lên, hiển nhiên là bị Lưu Húc kinh người sức ăn dọa sợ, mà những cái này nhân viên phục vụ cũng là vẻ mặt quái vật giống như vậy nhìn Lưu Húc. Có lẽ là ở trước mặt người đẹp nguyên nhân, Lưu Húc cảm giác khẩu vị cực kỳ tốt, bất quá cái này Dạ Xạ thật đúng là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, là một vị vô cùng hiền lành tiểu cô nương đâu hô, tốt ăn no a một lúc lâu, Lưu Húc cảm giác được chính mình ăn cũng không xê xích gì nhiều, lại ăn đi, sẽ bị trở thành quái vật. Thật không nghĩ tới, ở trong phòng ăn người ăn cơm đều đem Lưu Húc chia làm quái vật. Nói, người xảy ra lượng cơm ăn thực sự là rất lớn. Ui ui, hắn thật là nhân loại sao? Một người trong đó người nhỏ giọng thì thầm. Trên tay không có ma tộc cũng không có thần tộc phân biệt kiểm chứng, chắc là nhân loại a ngươi ngốc à, nhân loại có thể ăn nhiều như vậy sao? Hắn nhất định là không có phân biệt chứng ma tộc hoặc là thần tộc, thật đáng sợ a, nhanh lên một chút báo cảnh sát a. Lưu Húc tự nhiên nghe được những người đó nói chuyện, nhưng lơ đỉnh, báo cảnh sát liền báo cảnh sát ta, lấy cái thành phố này quân phòng giữ đội năng lực, căn bản không phải của hắn đối thủ, đổi một câu nói, bây giờ khoa học kỹ thuật phát. Triển tuy là nhanh chóng, nhưng tam giới quán thông phía sau, ma pháp mới là chủ lưu, lực lượng mới là chân lý, bất quá chỉ là cái kia dường như con kiến hôi một dạng tồn tại, để Lưu Húc phiền phức vô cùng. Học trưởng, người tên là gì? Bởi vì Lưu Húc bịa cắt lớn hơn vài tuổi, cho nên Dạ Xạ gọi Lưu Húc học trưởng. Hơn nữa Lưu Húc là ăn mặc bấy bở cái kia học viện đồng phục học sinh, đây cũng là vừa rồi Dạ Xạ lần đầu tiên gặp mặt đã bảo tên hắn nguyên nhân. Lưu Húc, ngươi có thể gọi ta Húc học trưởng. Lưu Húc mỉm cười. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Dạ Xạ, Húc học trưởng. Dạ Xạ cực kỳ tự nhiên kêu lên. Lưu Húc gật đầu, bây giờ Dạ Xạ chắc là cùng Phong biết, chỉ là không biết hắn có biết hay không thổ thấy run sợ. Hơn phân nửa là không biết ta. Lưu Húc liền hỏi hứng thú cũng không có, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Được rồi, Húc học trưởng. Ta phải về nhà. Cầm sách lên bao, Dạ Xạ hướng về phía Lưu Húc vây tay. Ừm, ta cũng phải về nhà. Lưu Húc ly khai Dạ Xạ ánh mắt sau đó liền lặng lẽ đi theo Dạ Xạ phía sau. Theo Dạ Xạ lên đường sắc ngầm, Lưu Húc theo Dạ Xạ đi tới nhà nàng đại lâu. Đến rồi cửa đại lâu, Lưu Húc dừng bước, hắn cũng không biết Dạ Xạ ra là cao y na ho lầu cao y na ho nhà. Ngươi vì sao đi theo ta? Nữ nhi tiếng bước chân vang lên, Lưu Húc theo tiếng nhìn tới. Một tóc vàng nữ tử xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Xì gù ạ mạ. Lưu Húc sửng sốt. Âu ngươi nhận thức ta? Nghe được thiếu niên ở trước mắt kêu ra tên của mình, Sì gù ạ mạ cũng hơi kinh ngạc. Thiếu niên này nhận biết mình, như vậy mục đích của hắn khẳng định không đơn giản. Đương nhiên, thế giới thụ kế hoạch người tham dự, rất nổi danh đâu. Lưu Húc cười lạnh một tiếng. Ngươi làm sao biết sỉ gù ạ mạ biến sắc, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Đương nhiên là dạ xạ, bất quá hiện tại phải thêm bên trên ngươi. Lưu Húc cười cười, không ngần ngại chút nào nói một chút nói. Địa ngục hắc viêm không có có nhiệm hà tiền triệu, sỉ gù ạ mạ đồng tử co rụt lại, lui lại giật mình, người mối lái huy động, ném ra tảng lớn hắc sắc hỏa diễm, hướng về phía Lưu Húc vào tới. Ha ha, thực sự là không biết lễ phép đâu, bất quá cũng may con gái của ngươi không giống ngươi. Đối mặt chạy nhanh đến xúc tua, Lưu Húc sắc mặt không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cửu U Lưu Húc bàn tay duỗi một cái lục tinh mang ở Lưu Húc trong tay xuất hiện, một con màu đen anh vũ lớn nhỏ chim nhỏ từ lục tinh mang bên trong hiện hiện ra, uy lực mạnh mẽ ngục hắc viêm hắc tiểu điểu há mồm trực tiếp nuốt, sau đó ở một cái, phun ra một luồng hỏa diễm. Tại sao có thể như vậy, cơ hồ không có nhiệm bực nào cơ hội phản ứng, tự khoe là cường đại nàng dĩ nhiên tại thiếu niên này trước mặt không chống nổi một hiệp. Thân là ma tộc gã mạ trời sinh liền tinh thông ma pháp, ở nhân giới nàng gặp người yêu của mình, sau lại sinh ra sỉ gụ giả xạ, trên người nàng cự đại ma lực cũng theo đó di chuyển đến giả xạ trên người, thế nhưng sinh nữ nhi, nhưng là biến mất ma lực đã theo thời gian trôi qua mà khôi phục, thậm chí so với trước đây càng mạnh. Thế nhưng đối mặt Lưu Húc, không phải, chỉ là đối mặt hắn triệu hoán thú, ạ mạ đều không phải đối thủ, từ cái kia con chim nhỏ trên người, ạ mạ cảm nhận được một cổ cường đại ma lực ba động. Thế nào nhận thua sao? Lưu Húc tiến lên một bước, khơi mào xỉ gù ạ mạ cảm, khẽ mỉm cười nói. Ngươi muốn làm gì? Xỉ gù ạ mạ hô to một tiếng. Kịch liệt như thế năng lượng phản ứng, thế nhưng phụ cận người ta lui tới lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Ạ mạ lúc này mới có tuyệt vọng phát hiện, thì ra không biết lúc nào, đối phương đã trương khai kết giới.